cô vợ mẹ tôi chọn. Chương 26, 26, ép phá thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàm Nhiên cô suy nghĩ nên làm gì bây giờ. Cô sờ tay lên bụng mình, nơi đây có thiên thần nhỏ của cô. Hàm Nhiên cô muốn giữ con, dù sao nó cũng vô tội. Con à, chúng ta cùng cố gắng được không? Từ hôm đó không ai đến thăm cô và anh cũng vậy. Cô tủi thân nhưng cũng chẳng biết làm gì. Đang suy nghĩ miên man thì vệ sĩ bước vào phòng. Cô Hàm, chúng ta đi thôi. Chờ tôi một chút. Cô lấy chút đồ rồi theo vệ sĩ về nhà. Bác Khải có lẽ đã đi làm nên nhà không có ai ngoài cô. Cô dọn dẹp và nấu cơm chờ Bác Khải về, đến 10 giờ đêm anh mới bước chân về nhà. Bác Khải đi uống rượu cùng Cẩn Nam ở quán bar nên về muộn. Bác Khải bước vào nhà thì thấy bàn ăn được bày biện rất nhiều món và thấy Hàm Nhiên ngủ gục trên bàn. Bác Khải chán ghét nhìn cô. Anh tiến lại gần bàn, tiện tay cầm đĩa thức ăn vứt vào thùng rác. Thấy tiếng động thì Hàm Nhiên tỉnh dậy. Anh về rồi sao? Đừng bao giờ nấu ăn cho tôi vì tôi thấy chúng là muốn nôn rồi. Thứ dơ bẩn như cô nấu ăn thì tôi không dám dùng. Bác Khải ghé sát tai cô và nói những lời lẽ thâm độc đó. Hàm Nhiên chân tay hơi run và lùi lại phía sau. Bác Khải nói xong anh nhếch mép và đi về phòng mình. Hàm Nhiên tự nghĩ đến bản thân mình và cô vừa dọn dẹp từng đồ ăn mà cô làm. Hàm Nhiên dọn dẹp xong thì cô lặng lẽ về phòng thì thấy Bác Khải đang châm điếu thuốc hút ở ban công. Cô đã phá thai chưa? Hàm Nhiên nghe anh hỏi vậy thì giật mình và hoảng sợ. Tôi, coi như tôi xin anh tha cho nó được không? Tha cho nó sao? Cô nghĩ xem cô đủ tư cách cầu xin. Nếu anh không cần nó thì xin anh tha cho tôi. Tôi sẽ đi khỏi mắt anh và từ nay sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Bác Khải nghe đến từ không xuất hiện trước mặt anh nữa thì anh tức giận vứt điếu thuốc và tiến lại gần cô. Hàm Nhiên thấy anh như vậy thì cô lùi lại vài bước, đến khi kịch vào tường thì cô không còn đường lui nữa. Anh muốn làm gì? Ha, cô nghĩ xem tôi muốn làm gì? Xin anh, tha cho tôi. Chỉ cần cô sinh cho tôi một đứa con tôi sẽ tha cho cô. Nên bây giờ cô hãy phá nó đi. Bác Khải vừa nói vừa bóp cầm cô, bắt cô đối diện với mình. Anh ghét khuôn mặt đẫm lệ của cô vì nhìn vậy anh sẽ yếu lòng. Cô tự chọn đi. Một, cô tự phá nó, hai là tôi giúp cô. Anh là đồ khốn nạn. Nó là con anh mà. Cô nói dối không biết ngượng mồm à, được, để tôi sẽ giúp cô. Bác Khải tức giận mà hất chiếc cầm xinh xắn của cô. Anh nói lớn với vệ sĩ. Mang thuốc phá thai cho cô ta đi. Dạ thiếu gia. 10 phút sau Hàm Nhiên thấy trên tay vệ cầm theo một bát thuốc. Hàm Nhiên liên tục lắc đầu và lệ cô đã đẫm hai bên má rồi. Bác Khải, tôi xin anh tha cho nó được không? Em ngoan ngoãn uống đi. Em chỉ nên mang thai con của tôi mà thôi. Nào ngoan uống đi. Anh có còn là con người không vậy? Cô câm mồm lại cho tôi. Uống nó nhanh cho tôi. Không, không bao giờ. Đừng ép tôi phải ra tay với em. Hàm Nhiên, tốt nhất em nên ngoan ngoãn. Bác Khải nhận lấy bát thuốc phá thai trên tay vệ sĩ và bóp cầm cô, ép cô uống. Hàm Nhiên giãy và dùng tay kháng cự. Bác Khải bóp cổ cô bắt buộc cô uống, nhưng may mắn là Hàm Nhiên vô tình hất tay vào tay anh cầm bát thuốc nên bát thuốc bị rơi vỡ tan. Hàm Nhiên, em không ngoan đừng trách tôi. Khụ, khụ, Bác Khải, anh sẽ phải hối hận. Tôi có nên quay lại cảnh này cho bố đứa bé xem không? Anh giết luôn tôi đi. Em muốn chết đâu có dễ. Uống đi, buông tôi. Bác, Hàm Nhiên từ từ ngất đi. Bác Khải nhìn thấy cô từ từ ngục ngã xuống sàn thì anh nhanh tay đỡ lấy cô và đưa cô đến bệnh viện. Lại là cậu sao? Vợ cậu sáng mới xuất viện giờ lại nhập viện là sao? Cứu cô ấy đi, đừng nói nhiều. Giọng Bác Khải lạnh lẽo làm cho bác sĩ im lặng và tiến đến khám cho Hàm Nhiên. Có lẽ là động thai nên giờ phải đưa cô ấy đi siêu âm mới biết được. Được, Bác Khải nhìn người con gái nằm trên giường anh có chút rung động. Anh cũng đi theo bác sĩ vào phòng siêu âm. Cậu nhìn đi, đây là con của cậu. Nó có tim thai rồi, là con trai. May mắn đứa bé không sao. Bác Khải mặt vẫn không đổi sắc làm cho người bác sĩ không biết nên nói gì nữa. Còn bác Khải nhìn thấy hình ảnh siêu âm anh có chút động lòng, dù sao anh cũng không tàn nhẫn mà giết một mang người. Giữ đứa bé cho cô ấy đi. Cuối cùng bác Khải anh cũng không tàn nhẫn đến mức giết người. Hàm Nhiên tỉnh dậy thì thấy anh đang ngồi cạnh giường mình. Tỉnh rồi sao? Con tôi đâu? Anh đã làm gì nó rồi? Yên tâm đi, nó vẫn còn. Tôi sẽ không làm gì nó đến khi cô sinh nó ra. Bác Khải anh không định đùa tôi đấy chứ? Cô nghĩ tôi có thời gian để đùa cô sao? Hàm Nhiên gật gù coi như đã hiểu. Bác Khải anh đã rất buồn vì có lẽ duyên anh và cô không có. Giờ lại nuôi con của thằng khác nữa. Khỏe rồi thì theo tôi về nhà. Hàm Nhiên không dám lên tiếng mà đứng dậy đi theo bác Khải về nhà. Về nhà bác Khải vào thư phòng của mình, còn cô về nhà. Từ hôm đó anh và cô không chạm mặt nhau. Anh thường đi sớm về muộn, còn biệt thự giờ có mỗi cô và hai anh vệ sĩ. Hôm nay bác Khải về. Cô đúng lúc xuống cầu thang thì thấy anh, nhưng lại có người đi bên cạnh. Cô gái đó ôm anh và hướng mắt nên nhìn cô. Anh à, cô ta là ai vậy anh yêu? Em yêu đừng quan tâm cô ta. Cô ta chỉ là giúp việc vì anh thấy cô ta mang thai không có chỗ ở nên thu nhận cô ta mà thôi. Bác Khải vừa nói vừa hôn má cô ta. Hai người họ không ngại dành cho nhau những cử chỉ thân mật trước mặt cô. Hàm Nhiên tim cô có chút đau nhói nhưng nhanh chóng cô kìm nén nó không cho nó đau nữa. Cách chương.